Cải thiên nghịch đạo, chương 748, đàn đạo phụ lục ti, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có thiên phú thần thông cũng không tính là quá hiếm thấy. Nghe đồn, kiếp nạn càng đến gần, mầm tiên như vậy xuất hiện càng nhiều, sợ là bây giờ sẽ có một nhóm quái thai nhanh chóng quật khởi. Nhưng người có thiên phú thần thông có trăm ngàn loại. Không phải ai cũng tỏ ra mình có thiên phú với việc tu hành. Điều này không miễn cưỡng được. Phương Nguyên gật đầu đồng ý. Cũng biết Tử Tiêu Động chủ nói có lý. Tử Tiêu Động chủ dứt lời. Hắn đánh giá Quan Ngạo một lát. Bỗng nhiên nói tới chỗ này. Ngược lại Lão Phu cũng lắm miệng một câu. Sư huynh đệ hai người các ngươi bây giờ không còn tiên môn. Là tán tu không có chỗ cố định sao? Trên con đường này, Phương Nguyên và Tử Tiêu Động chủ đã nói qua việc này. Mọi chuyện bị Phương Nguyên nhẹ nhàng giấu đi. Bây giờ thấy hắn lại hỏi. Phương Nguyên gật đầu, nói, có tiên môn cũng không trở về được. Có khác gì với tán tu đâu. Tử Tiêu Động chủ hơi trầm ngâm, cười nói, Phương Tiểu Hữu, Quan Tiểu Hữu, trên con đường này. Nhưng chuyện sư huynh đệ các ngươi làm, Lão Phu đều xem ở trong mắt. Quan Tiểu Hữu là người hiệp phong nghĩa cốt, bảo vệ người dân, Lão Phu hổ thẹn không bằng. Mà Phương Tiểu Hữu lại luận đan, chơi cờ với Lão Phu trên đường. Dừng lại một chút, hắn trực tiếp nói, cũng làm cho Lão Phu thưởng thức. Bây giờ Trung Châu đã ở ngay phía trước, sợ là ngày chúng ta chia xa sắp đến. Có một câu không biết có nên nói hay không. Phương Nguyên nghe vậy, vội nói, tiền bối cứ nói tự nhiên. Tử Tiêu Động chủ cười nói, vậy ta cũng không khách khí với các ngươi. Nếu như hai người các ngươi đến Trung Châu, vẫn đi lung tung không có mục đích, tìm cơ duyên khắp mọi nơi, không bằng Lão Phu đứng ra, giới thiệu các ngươi đi ra. Các ngươi cảm thấy thế nào? Giới thiệu chúng ta. Phương Nguyên nghe xong, trong lòng thấy hơi kỳ lạ, cười nói, ý của tiền bối là, Tử Tiêu Động chủ nói, bây giờ cuộc thi sáu đạo sắp đến, các môn các viện đều đã đến Vấn Đạo Sơn, không biết có bao nhiêu chuyện phải xử lý, có lẽ đây là lúc tiên minh cần dùng người, nếu hai huynh đệ các ngươi không chê, ở phụ lục ti, ta có mấy vị bạn cũ. Có thể đề cử các ngươi vào đó giúp đỡ. Đối với ngươi mà nói, có thể tham nghiên đan pháp ở nơi đó. Đợi đến lúc cuộc thi bắt đầu, cũng có thể tham gia. Ít nhất cũng có được tên tuổi ở đan sư. Điều này có lợi rất lớn đối với hai huynh đệ các ngươi. Nói xong lời này, hắn dùng ánh mắt chân thành nhìn Phương Nguyên. Hắn biết trong hai sư huynh đệ, Phương Nguyên mới là người quyết định. Đề nghị lần này của hắn cũng phải đắn đo suy nghĩ kỹ rồi mới nói ra. Không phải chuyện nhỏ, đại khảo sáu đạo tiên minh là chuyện lớn cỡ nào. Người nào muốn tham gia cũng phải bị điều tra nghiêm ngặt, tránh việc có tà ma lẫn vào. Vì vậy hắn đã dùng hơn một tháng nay quan sát bản tính hai người, cuối cùng mới mở lời. Vì vậy lúc đưa ra những lời này, ngược lại hắn cũng có ý tốt. Trong mắt hắn, đôi huynh đệ vô tình gặp mặt kia, một người là tu sĩ tạp đan, một người có thiên phú dị bẩm, nhưng đầu óc lại hơi ngốc nghếch, vì vậy có đi lại trong giới tu hành cũng rất khó khăn. Mấy ngày trước, hắn và Phương Nguyên diễn luyện đan pháp, hắn bảo Phương Nguyên lấy chút linh tinh ra, nhưng Phương Nguyên lại đỏ mặt, chỉ lấy ra 10 lạng linh tinh. Có thể thấy được hia người đã quẫn bách đến cùng cực. Đúng là còn không bằng cả tu sĩ trúc cơ. Mình đề cử bọn họ vào phụ lục ti, xem như giúp đỡ hai huynh đệ bọn họ một lần. Đương nhiên, cho dù vị Tử Tiêu Động chủ nghĩ thế nào đi nữa, đại khái cũng không nghĩ ra đôi sư huynh đệ thật ra cũng rất giàu có. Không nói những thứ khác, chỉ riêng việc sau khi đại nao thành thiên lai bí cảnh thông thiên, những pháp bảo, linh dược, bảo dược, không biết nhiều bao nhiêu. Nếu đưa hết mọi thứ trên người ra, không biết sẽ dọa người đến mức nào. nhưng duy nhất lại không có nhiều linh tinh. Bởi vì linh tinh trên người Phương Nguyên đã tiêu hao sạch sẽ trong lúc thôi diễn huyền hoàng nhất khí quyết trong thế giới đổ nát kia. Chỉ còn lại chút ít cặn bã còn sót lại. Cuộc thi sáu đạo kỳ trước là do Tiên Minh và Lang Gia Các cùng nhau tổ chức. Lang Gia Các là một trong bảy đại thánh địa, được xưng là tàng thư các số một thế giới. Đan, pháp, trận, khí, phù, sử, các loại điển tịch đều có hết. Cũng chỉ có thế lực co noi tình lớn như bọn họ mới có thể tổ chức nổi cước thi cho cả thiên hạ thế này. Nếu ngươi vào trong phụ lục ti, giúp bọn họ chuẩn bị khảo hạch đan đạo, vừa van học hỏi thêm nhiều điều, chuẩn bị thi lấy danh đan sư. Phương Nguyên nghe xong, trái tim đập thình thịch, nhưng không phải chỉ vì có thể tăng cấp đan đạo. Đối với hắn mà nói, mặc dù đan đạo thu vị, nhưng quan trọng nhất là vẫn tu luyện huyền hoàng nhất khí quyết. Để tu luyện huyền hoàng nhất khí quyết đến biến cực hạn, vốn dĩ hắn nên tìm hiểu càng nhiều pháp thuật thần thông hơn. Hắn không cần những pháp thuật cao siêu, không cần chất lượng, chỉ muốn có số lượng càng nhiều càng tốt. Cách chương.